Những vụ án trên thế giới. Chương 230, sát nhân giảo hoạt Chu Khắc Hoa công khai giết 11 người trong 8 năm mà không bị bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ việc bắt đầu vào ngày 2/242/2004 tại một khách sạn ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Đây là nơi đầu tiên kẻ giết người hàng loạt Chu Khắc Hoa cướp bóc, cũng là nơi đầu tiên đôi bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Cụ thể khoảng 12 giờ trưa tại một khách sạn ở thành phố Trùng Khánh, một thủ quỹ và hai nữ nhân viên kế toán đang trong giờ làm việc thì bị một tay súng tấn công để cướp bóc. Một người trong số đó bị bắn chết, một người bị thương và một người may mắn thoát chết. Tổng số tài sản bị mất gồm 170.000 nhân dân tệ. Vụ việc đã làm chấn động cả tỉnh lúc bấy giờ, hành vi hung hãn, ngang nhiên và các thức cướp tiền tàn bạo của tên tội phạm này đã khiến nhiều người hoảng sợ. Một thời gian sau đó, các nhà hàng, khách sạn cảnh giác cao độ, thắt chặt an ninh để đề phòng sự cố. Sau này khi tên tuổi của tên tội phạm Chu Khắc Hoa lan rộng khắp các ngõ ngách của đất nước tỷ dân, người ta mới biết vụ cướp khách sạn ở Trùng Khánh chỉ là phát súng nhẹ nhàng đầu tiên, một phát súng quá nhân từ, so với sự tàn bạo thực sự của con quỷ đội lốt người này. Một năm sau thảm án cướp khách sạn, người dân Trùng Khánh lại tiếp tục rơi vào cơn hoảng loạn khi Chu Khắc Hoa ra tay bắn chết người vào ngày 16/5/2005 tại một nhà hàng thịt bò trên đường Hán Du thuộc quận Sa Bình Bá. Nghi phạm họ Chu đi theo hai nhân viên thu ngân, dùng súng hạ sát họ. Tiếng súng thu hút một người đàn ông tình cờ đi ngang đó, Chu Khắc Hoa đã bắn anh ta không chút do dự, sau đó tẩu thoát cùng với 170.000 nhân dân tệ, bằng số tiền hắn lấy đi vào lần phạm tội trước. Tuy nhiên, cảnh sát không thể bắt hay kết tội Chu Khắc Hoa vì không có chứng cứ. Trong năm 2009, sau khi mãn hạn 3 năm tù giam vì tội vận chuyển vũ khí trái phép, Chu Khắc Hoa được xem là đã đại khai sát giới, khi gây ra hàng loạt vụ nổ súng suốt từ tháng 3 cho đến tháng 12. Trong những nạn nhân xấu số của hắn, có một binh sĩ 18 tuổi tên Hàn Quân Lương. Anh bị hạ gục khi đang làm nhiệm vụ canh gác tại ga tàu điện ngầm. Sau đó Chu Khắc Hoa tiếp tục nổ 6 phát súng, kết liễu một người đàn ông trên sườn đồi phía nam Thiên Tân. Một người đàn ông ở Thiên Tân cũng được xác định là nạn nhân của Chu Khắc Hoa khi chết một cách bí ẩn với nhiều phát súng trên người, hung thủ đã lấy đi 45.000 nhân dân tệ người này vừa rút. Kể từ đó cho đến năm 2012, Chu Khắc Hoa gây ra thêm 4 vụ giết người khác, các nạn nhân không có đặc điểm gì giống nhau. Theo kết luận của cảnh sát, tên tội phạm giết người như một thú vui, hắn không cảm thấy tội lỗi, ghê sợ và cũng không có động cơ gì ngoài tiền và thỏa mãn cảm xúc bệnh hoạn của mình. Tại vụ án cuối cùng diễn ra vào ngày 10/8/2012, Chu Khắc Hoa đã đấu súng với cảnh sát, trong lúc chạy trốn, hắn bắn chết một cảnh sát đường sắt và một lần nữa biến mất khỏi sự truy quét của lực lượng chức năng. Ngày 11/8, sau cái chết thương tâm của viên cảnh sát đường sắt, lực lượng đặc nhiệm Trùng Khánh mở toàn lực truy quét. Chu Khắc Hoa lúc này đã lên đường lẩn trốn. Theo điều tra, hang ổ bí mật của hắn nằm trong một hang động dưới chân Ca Lạc Sơn. Cảnh sát đã nhanh chóng lần ra dấu vết của tên tội phạm, 10 xe đặc nhiệm đã đổ bộ vào núi, chó nghiệp vụ được thả ra để tìm kiếm nơi ẩn náu của Chu Khắc Hoa. Đó là một hang động ẩn sâu trong rừng với cửa hang được phủ kín dây leo. Không gian phía trong hang tương đối rộng nhưng rất dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sĩ quan cảnh sát được cử vào điều tra, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo phông người lớn màu xanh lá cây rách nát, hai hộp thuốc lá, dây điện được bóc vỏ và chất thải người còn mới ở trong hang. Cảnh sát đã chụp ảnh và sau đó niêm phong chúng trong túi nhựa và chờ kiểm tra thêm. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng nửa giờ. Vào lúc 6:50 sáng ngày 14/8/2012, dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Công an, sau nhiều ngày làm việc vất vả của các cơ quan an ninh Trùng Khánh và các tỉnh lân cận, tên tội phạm được treo thưởng cấp A Chu Khắc Hoa, kẻ đã giết 11 mạng người, nhiều lần trốn thoát cảnh sát đã bị tiêu diệt. Cảnh sát đã hạ hắn tại chỗ bằng súng vì sợ rằng hắn sẽ trốn thoát lần nữa. Vụ án kết thúc trong sự bàng hoàng của mẹ, người thân và bạn bè tên tội phạm tàn ác. Không ai nghĩ rằng một Chu Khắc Hoa ngoan ngoãn, hướng nội lại là tên tội phạm làm khuynh đảo trị an cả một khu vực. Trong mắt những người hàng xóm, Chu Khắc Hoa luôn là một cậu nhóc thật thà, không bao giờ gây rắc rối, không tham lam. Nhiều người bạn cũ của Chu Khắc Hoa cho biết hắn là một kẻ ít nói từ khi còn bé, luôn ở một mình và hiếm khi trò chuyện với ai. Bên cạnh đó, Chu Khắc Hoa còn là fan của các bộ truyện trinh thám, võ thuật. Thời đi học hắn thường xuyên đọc những cuốn tiểu thuyết về những vụ án và có niềm say mê với súng ống. Trước khi trở thành kẻ giết người hàng loạt, Chu Khắc Hoa luôn cố gắng để mua, vận chuyển và giữ bên mình thứ vũ khí nóng nguy hiểm này. vụ án khép lại với nhiều lời đồn rằng liệu người chết đó có thật sự là Chu Khắc Hoa, liệu một kẻ khôn ngoan từng trốn thoát khỏi cảnh sát nhiều lần như hắn sẽ phạm sai lầm. Các thuyết âm mưu được dựng lên rằng người bị bắn chết là thế thân, là một cảnh sát đơn vị khác mặc thường phục trôi nổi trên khắp các mạng xã hội. Mặc dù cảnh sát Trùng Khánh đã xác nhận người chết chính là Chu Khắc Hoa thế nhưng, sự ám ảnh với tên tội phạm nhẫn tâm, thông minh, xảo trá này vẫn hằn sâu trong ký ức nhiều người và khiến họ lo sợ cho đến ngày hôm nay, cách chương.